Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe thấy những lời này, nó ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Chí Viễn không thèm đếm xỉa đến nó. Cậu ôm lấy An Hạ Giao, dìu cô rời khỏi. An Hạ Giao dựa vào vầng ngực xương sầu của Diệp Chí Viễn, nhưng cảm thấy vô cùng yên tâm. Cô kéo áo Chí Viễn khóc tối trời tối đất. Cho tới khi Chí Viễn nhẹ nhàng đặt cô xuống bãi cỏ, cô vẫn khóc nức nở. Chí Viễn nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc của Hạ Giao, bất giác cảm thấy lòng mềm lại, cúi xuống nói với cô: "Thôi nào, em gái nắn răng đừng khóc nữa, cậu làm lòng mình cũng đau cả lên đây này." An Hạ Giao cố gắng ghìm những giọt nước mắt, nhưng không sao ghìm được. Cô đưa tay quyện nước mắt, sụt sùi hỏi: "Diệp Chí Viễn, có phải là mình xấu lắm không? Có phải là mình không xứng với cậu đúng không?" Chí Viễn vẫn đưa tay lên, xoa lên má của An Hạ Giao, khẽ lau những giọt nước mắt ở đuôi mắt cô. "Cậu rất xấu à? Sao mình cảm thấy cậu rất xinh đẹp?" "Diệp Chí Viễn, cậu lại nói dối rồi." An Hạ Giao lườm Diệp Chí Viễn không vui vẻ. "Mình nói dối đâu nào?" Chí Viễn bất mãn, phản bác. "Chưa nghe thấy câu, trong mắt người tình có tay thi à? Mình cảm thấy cậu xinh là xinh, cậu nghe người khác nói làm gì?" "Những người khác đều nói là mình không xứng với cậu." Hạ Giao nói với vẻ buồn thiu. "Đó là vì người khác ngưỡng mộ, ghen tị." Chí Viễn an ủi Hạ Giao. "Này, nhưng sao cậu lại trở nên nông cạn như vậy từ bao giờ thế? Xinh đẹp xấu xí thì có coi là cơm mà ăn được không? Cậu là người tốt, tâm trong sáng, mình thích là được. Nhưng lâu dần, liệu cậu có cảm thấy mình xấu xí, không xứng với cậu, không cần mình nữa không?" Hạ Giao cắn môi, trong lòng vẫn thấy rất tự ti. "Cậu không biết rồi, người xinh đẹp càng nhìn thì óc thẩm mỹ càng thấy mệt, dần dần sẽ không còn cảm thấy xinh đẹp nữa. Còn người xấu thì càng nhìn càng thấy đẹp, càng thấy ưa." Chí Viễn nói rất nghiêm chỉnh. An Hạ Giao tức tới mức nghiến răng ken két. "Diệp Chí Viễn, cậu nói như vậy chẳng qua nói tránh đi rằng mình xấu, đúng không?" "Đâu có, là cậu nói đấy chứ." Chí Viễn nhìn Hạ Giao vẻ vô tội. "Nhưng cậu cũng thừa nhận rồi." Hạ Giao nhìn Diệp Chí Viễn với đôi mắt rực lửa. "Mình sai được rồi chứ?" Chí Viễn nhếch môi khẽ cười. "Em gái nắn răng, cậu đừng quá nghiêm túc như thế có được không? Mình thích cậu, mình phải nói bao nhiêu lần cậu mới tin." "Mình..." Hạ Giao chớp chớp đôi mắt đen vừa mới được những giọt nước mắt rửa sạch, nhìn Diệp Chí Viễn bằng ánh mắt sáng long lanh. "Mình chỉ sợ là bản thân không đủ tốt." Diệp Chí Viễn vừa nghe vậy thấy lòng mềm hẳn. Cậu kéo mạnh An Hạ Giao và ôm vào lòng, nói với vẻ rất nghiêm túc: "Em gái nắn răng, em đã đủ tốt rồi. Chính anh mới lo rằng nhỡ mình mà không tốt thì sẽ có lỗi với em." Hạ Giao dựa vào ngực Chí Viễn, miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Thì ra cuộc đời này có những sự ngọt ngào và tốt đẹp đến vậy. Ánh nắng buổi chiều tỏa trên thân hình đang độ lớn và kề sát bên vai của họ, rồi phản chiếu lại thành một vầng hào quang màu vàng, đẹp tới mức người ta không nỡ rời mắt đi. Khoảng thời gian hạnh phúc trôi nhanh như bay, kể từ sau khi mấy cô gái lớp trên đến gây chuyện và bị Diệp Chí Viễn giải quyết xong, không còn nữ sinh nào đến đây gây chuyện với An Hạ Giao nữa. Và học kỳ cũng đang gần đến hồi kết, mọi người đều bận với chuyện chuẩn bị thi. Hạ Giao vừa ra khỏi phòng của thầy chủ nhiệm, định về lớp lấy tài liệu, chờ Diệp Chí Viễn làm trực nhật, quét dọn xong sẽ cùng cậu đến thư viện ôn bài. Tình yêu sớm, nhưng cô vẫn giữ vững ngôi vị học sinh giỏi, lại kéo Diệp Chí Viễn cũng học giỏi theo, mỗi ngày một bước, tiến bộ trông thấy. Khi Hạ Giao đến cửa, thấy cánh cửa đóng lại, trong lớp hình như không còn ai, nghĩ thầm trong bụng chắc là Diệp Chí Viễn lười không quét lớp. Với tư cách là bạn gái của cậu, cô chỉ còn cách quét giúp. Nghĩ thế cô định mở cửa ra. Nhưng khi bàn tay vừa đặt lên nắm cửa thì nghe thấy tiếng của Lộ Ngữ Nhụy vọng ra: "Chí Viễn, bạn đang giận mình phải không?" Bàn tay nắm chặt cánh cửa của Hạ Giao dừng lại cứng đơ, trong lòng chợt thấy có một nỗi hồi hộp mà chính mình cũng không rõ. "Ai giận bạn, vô duyên." Giọng của Chí Viễn vẫn mang vẻ kiêu ngạo như cũ. "Chí Viễn, mình biết mình sai rồi." Giọng của Lộ Ngữ Nhụy rất rõ ràng, lẽ ra mình không nên từ chối bạn, không nên nói ra câu mẹ mình không cho yêu sớm để chọc tức bạn. Hãy tha thứ cho mình, được không? Một cảm giác nặng nề dâng đầy trong lòng, dường như cô sắp thấy mình phát hiện ra một bí mật gì đó mà không nên thấy. Thì ra, Diệp Chí Viễn và Lộ Ngữ Nhụy đã từng có quá khứ. Hèn nào mà thái độ của Diệp Chí Viễn và Lộ Ngữ Nhụy có đều kỳ quặc. Thì ra, nguyên nhân chính là ở đây. Diệp Chí Viễn không nói gì. Cách sau một lần cửa, Hạ Giao không thể nào hình dung ra được vẻ mặt của Diệp Chí Viễn lúc này. Ngữ Nhụy lấy lại tinh thần, cuối cùng lên tiếng: "Chí Viễn, chúng ta đừng giận nhau nữa được không? Bạn đừng vì giận mà cặp kè với An Hạ Giao. Nhìn thấy cảnh ấy, mình buồn lắm." Nói đến câu cuối, giọng của Lộ Ngữ Nhụy thậm chí trở nên nghẹn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net